bị bắt về, sau này sinh con cho hắn. Chương 36, 36, say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại đặt trong túi rung lên. Sầm Lễ cầm lấy điện thoại. Thấy Hàn Kham gửi tin nhắn cho cậu. Từ chuyện lần trước, cậu liền không có trả lời lại tin nhắn của Hàn Kham. Trường học mỗi học kỳ đều sẽ tổ chức tiệc liên hoan theo hệ. Thời gian tổ chức là cuối tuần thứ ba. Ngày đó vừa lúc là hết tiết. Cũng mời không ít giáo viên. Sầm Lễ chỉ là ngồi yên tĩnh một góc. Trên bàn thảo luận rất hiểu chuyện nhưng không liên quan tới cậu. Cậu rất ít uống rượu. Nếu là có người mời cậu, liền tượng trưng nhấp một ngụm. Nhưng hôm nay cậu uống không ít. Có lẽ là bởi vì áp lực lâu dài. Cùng cậu ngồi ở một bàn đều là bạn học. Các giáo viên ngồi một bàn khác. Có mấy người đều bưng chén rượu qua đi kính. Ở giáo viên soát độ tồn tại. Về sau nói không chừng cũng có thể giúp đỡ một chút. Sầm Lễ không hiểu quá nhiều về đạo lý xã giao. Nặng nề thưởng cho chính mình một chén rượu. Rót vào đến trong cổ họng. Khoang miệng tràn ngập một cỗ hương vị cay độc. Thật là khó gặp nha. Sầm Lễ hôm nay cư nhiên uống rượu. Cùng cậu ngồi một bàn nam sinh cười trêu ghẹo nói. Chúng ta cùng nhau uống một ly đi. Có người bưng lên chén rượu. Cùng Sầm Lễ cụng ly. Sầm Lễ ai đến cũng không cự tuyệt. Dầu dĩ uống hết vài ly. Cậu không thường uống rượu. Thế cho nên gương mặt ửng đỏ lên. Mày hơi ninh khởi. Rõ ràng là một bộ dáng muốn đem người chống đẩy bên ngoài. Lại mặc danh lộ ra một tia dụ hoặc. Một bàn ngồi cũng có vài nữ sinh. Sầm Lễ ở L đại tiếng tăm không tồi. Chính là thoạt nhìn không dễ dàng tiếp xúc. Làm người chùn bước. Trương Chính Ngọc, cậu đừng luôn cứ mời rượu Sầm Lễ. Cậu ấy uống không được nhiều như vậy. Bên cạnh có nữ sinh mở miệng nói. Đây là đang đau lòng hả? Nam sinh được gọi là Trương Chính Ngọc cười cười. Bất quá nghe nói Sầm Lễ không lâu trước đây cự tuyệt Hạ Lộ. Cậu cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cậu đang nói chuyện quỷ quái gì vậy? Nữ sinh không vui đẩy bả vai Trương Chính Ngọc. Chung quanh truyền đến tiếng vui đùa lẫn lộn. Không khí trở nên sinh động. Bên tai thanh âm nghe không quá rõ ràng. Tầm mắt cũng dần dần trở nên mơ hồ. Luôn là không thể thấy rõ ràng sự vật trước mắt. Điện thoại đặt trong túi rung cả buổi. Sầm Lễ làm như không nghe thấy. Bên cạnh có người nhắc nhở cậu. Chẳng qua di động vang lên trong chốc lát. Liền không thấy nữa. Đầu mê mang lợi hại. Làm thế nào cũng vô pháp tập trung lực chú ý. Hoảng hốt một lúc. Cậu nghe thấy có người đang nói. Thầy Hàn xin chào. Sầm Lễ ngơ ngẩn ngẩng đầu. Đôi mắt thất tiêu nhìn phía trước. Không thấy rõ bộ dáng đối phương. Hàn Kham nói. Các bạn cứ tiếp tục đi. Sầm Lễ uống nhiều. Tôi trước đưa cậu ấy trở về. Thầy Hàn. Thầy như thế nào đối xử Sầm Lễ tốt như vậy? Có người hỏi. Hàn Kham cười cười. Nếu là bạn có thể giúp tôi phiên dịch tư liệu. Còn không có sai từ. Tôi cũng có thể đối tốt với bạn. Ai? Việc tốt này vẫn là giao cho Sầm Lễ đi. Người nọ vội vàng chống đỡ nói. Cậu nhưng không nghĩ hy sinh thời gian sau khi học xong để đi làm những việc này. Hàn Kham tuy rằng nhìn gần gũi. Kỳ thật rất nghiêm khắc. Nếu là cậu ta, ngược lại cô hết sức tránh không lấy lòng. Hàn Kham đỡ lấy Sầm Lễ. Trên mặt ý cười cũng phai nhạt dần. Sầm Lễ điện thoại lại lần nữa vang lên. Hàn Kham đem điện thoại lấy ra. Thấy hiển thị người gọi trực tiếp ấn tắt máy. Anh là... Sầm Lễ mơ mơ màng màng hỏi. Cứ nhiên trốn tránh tôi lâu như vậy. Hàn Kham thấp giọng nói. Mấy ngày nay Ninh Tu Viễn trở về nhà cũ một chuyến. Để tránh cùng Sầm Lễ quan hệ bị trong nhà phát hiện. Hắn giảm bớt số lần liên hệ Sầm Lễ. Giang Ngôn cùng hắn đã quen biết lâu. Bởi vì hai nhà là thế giao. Ninh Kỳ cũng dặn dò hắn chiếu cố Giang Ngôn thật tốt. Trở về liền gọi điện thoại cho Sầm Lễ nhưng đều không bắt máy. Gọi lần nữa lại thấy hiển thị đối phương đã tắt máy. Ninh Tu Viễn biết Sầm Lễ đang liên hoan ở đâu. Hắn sắc mặt sầm xuống. Trực tiếp lái xe đi. Chấm chấm. Có lẽ hôm nay sẽ đến đây và tạm dừng edit chuyện mấy ngày vì có khả năng tuần sau đi học lại bọn mình phải thi giữa kỳ luôn nên phải dành thời gian. Để ôn tập, lại phải để các bạn chờ. Bọn mình thật sự thấy có lỗi. Mong các bạn thông cảm cho bọn mình nhé. Bọn mình sẽ rất nhanh quay trở lại. Có thể thỉnh thoảng sẽ có một hai chương được đăng lên nhưng không nhiều như mấy ngày trước. Vậy nên gặp lại sau nhé. 333.333, cách chương.